Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 397, rồng rắn lẫn lộn. Linh Khê Tỷ. Mục Trần Trưng Hửng nhìn cô gái gợi cảm ở trước mặt. Nàng ta lại gọi như vậy khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng ấy lại có quan hệ gì với Linh Khê hay sao? Trông thấy Mục Trần nghi hoặc liếc qua, Linh Khê mỉm cười nói. Nàng ta chính là đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội, Hạ Du Nhiên. Mục Trần càng thêm cả kinh, quái dị nhìn lại cô gái kia. Hạ Du Nhiên, một người cực kỳ nổi tiếng trong giới trẻ của Đại Lục, nghe nói thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với Ma Long Tử. Linh Khê Tỷ, thật sự là lâu lắm không gặp, không ngờ tỷ cũng tới đây. Như vậy năm nay, Bác Tử Linh Viện cũng cử người tham dự Thánh Linh Sơn hay sao? Các bạn nếu cảm thấy khó nghe thì hãy thông cảm cho A Nam nhé. Mấy hôm nay A Nam bị viêm họng cho nên đọc hơi khó. Do vậy, A Nam sẽ cố gắng đọc lấy một ngày một tập để cho các bạn nghe tạm. Hôm sau hết viêm họng, chúng ta lại quay lại hai tập một ngày nhé các bạn. Mong các bạn thông cảm. Hạ Du Nhiên rất vui vẻ khi trông thấy Linh Khê hiện diện ở đây. Nàng ta cười tươi rói khiến cho người ta tròn mắt hâm mộ. Linh Khê nhẹ gật đầu rồi chỉ sang Mục Trần. Lần này là hắn ta tham dự. Hả? Hạ Du Nhiên hơi ngạc nhiên, vừa liếc mắt nhìn qua thì đã biết Mục Trần chỉ có thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ. Thực lực như thế này mà cũng tham gia Thánh Linh Sơn hay sao? Nhưng nàng ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ cười chào Mục Trần. Xin chào, ta là Hạ Du Nhiên. Nói lại thì ta xem như là học tỷ của người đó. Hả? Học tỷ sao? Mục Trần lại thêm một phen kinh ngạc. Hạ Du Nhiên là từng là đệ tử của Bác Tử Linh Viện hay sao? Mấy năm trước nàng ta từng tới Bác Tử Linh Viện tu luyện một năm. Rồi bởi vì chuyện nội bộ của thương hội cho nên bị triệu hồi trở về. Nói cách nào đó nàng ta cũng xem như là học tỷ của người. Linh Khê giải thích. Mục Trần mới vơ lẽ cười nói. Chào Hạ học tỷ, ta là Mục Trần. Lạc Ly. Lạc Ly cũng tiếp lời. Mục Trần. Hạ Du Nhiên trỏ mắt chớp chớp, liếc ngang liếc dọc đánh giá hắn ta, lẩm bẩm kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là Mục Trần đã đánh bại Ma Long Tử ở Tây Hoàng Thành đó sao? Mục Trần cũng không nghĩ tới việc này đã đồn đại ra đây, nhưng mà cũng gật đầu xác nhận. Chà, khó trách. Cửu Hạ Thương Hội ở Bắc Tuyên Đại Lục cũng là một thế lực hàng đầu, năng lực tình báo rất bất phàm. Tuy rằng sự việc diễn ra ở Tây Hoàng Thành xa xôi, nhưng Hạ Du Nhiên vẫn có thể biết rõ tường tận. Ngày đó, Mục Trần mới chỉ có thực lực hóa thiên cảnh hậu kỳ, vậy mà cuối cùng lại có thể đánh bại Ma Long Tử, thông thiên cảnh hậu kỳ. Chuyện kỳ thú như vậy, thậm chí tất cả trưởng lão trong Cửu Hạ Thương Hội cũng nghĩ không ra, bởi vì chênh lệch thực sự quá to lớn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn tin tưởng, bởi vì tình báo vô cùng chắc chắn. Mà hiện giờ, Mục Trần còn mạnh hơn lúc giao đấu với Ma Long Tử, đã chân chính bước vào thông thiên cảnh. Như vậy thì chiến lược bất phàm của hắn ta thật sự không thể khinh thường được. Sự việc như thế này, Hạ Du Nhiên lại khá vui thích. Nàng ta cũng từng ở Bác Tử Linh Viện tu luyện một năm, cũng rất thích nơi đó. Bây giờ lại trông thấy Linh Viện trở lại tham dự sự kiện trong đại này, điều đó khiến cho nàng cảm thấy rất vui. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ Du Nhiên chắp tay, cười lớn nói tiếp. Yên tâm đi, Thánh Linh Sơn hôm nay có bất cứ vấn đề gì thì cứ tới tìm ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mục Trần cũng cười, khí khái hào sảng của nàng ta khiến cho hắn cũng có nhiều hào cảm đối với vị học tỷ vừa mới gặp mặt này. Linh Khê tỷ, ta không ngờ lần này tỷ cũng ra mặt đấy. Ta nhớ trước kia, tất cả mọi chuyện ở bên trong linh viện, có đời nào tỷ quan tâm đâu chứ? Hạ Du Nhiên thoải mái ngồi xuống bên cạnh, có vẻ như rất thân thiết với Linh Khê. Ba gia nhân tuyệt sắc cùng hội lại một chỗ, khiến cho nhóm người bọn họ trở thành nơi mà người ta chú ý nhất. Những người ở chỗ này cũng có nhãn lực cao. Khi nhận ra thân phận của Hạ Du Nhiên thì lại càng thêm kiêng dè hơn. Tiếng tăm của nàng ta ở bên trong Bắc Tương Đại Lục cũng rất là cao. Và lại, nàng ta lại còn có thân phận đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội. Thế thì chẳng có mấy người có khả năng đắc tội với nàng ta. Và cũng nhờ phúc của Hạ Du Nhiên, và lúc này cũng đã có vài người bắt đầu chú ý tới Mộc Trần. Những nơi như thế này thì tin tức lan đi rất nhanh. Chỉ sau một lát, người ta dần biết được thân phận của nhóm người kia. Thậm chí tên tuổi cũng biết rõ. Dù sao trận chiến Tây Hoàng Thành, Mộc Trần cũng đã có chút tiếng tăm ở trên Bắc Tường Đại Lục. So ra vẫn còn kém rất nhiều Hạ Du Nhiên, thế nhưng cũng không tới mức vô danh tiểu tốt. Bọn họ chính là người Bắc Tường Linh Viện đấy. Không ngờ đã nhiều năm vắng mặt, Bắc Tường Linh Viện lần này lại cũng dám tới tham gia Thánh Linh Sơn. Chẳng lẽ không sợ nhưng thiên tài Tháp Ngà lại bỏ mạng hay sao chứ? Ấy, tên kia không đơn giản đâu. Mộc Trần cách đây không lâu đã đánh bại Ma Long Tử của Long Ma Cung khi ở Tây Hoàng Thành đấy. Hả? Không phải chứ. Thực lực của hắn ta có mạnh mẽ gì đâu. Ma Long Tử theo ta được biết đã đạt tới thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ rồi cơ mà. Thì thế mới nói là không đơn giản. Lần này Bắc Tường Linh Viện tham gia Thánh Linh Sơn, hắn là cử hắn ta đi. Người nghĩ coi, nếu như không đủ năng lực, Bắc Tường Linh Viện cho phép hắn ta tới hay sao? Như vậy cứ chờ xem hắn ta có năng lực gì đây. Trong lúc đó, ở một góc tối có bình phong che khuất, một ánh mắt bí ẩn đang chiếu thẳng tới chỗ nhóm người Mộc Trần. Chủ nhân của nó hiển nhiên không tầm thường, bởi vì sau khi trông thấy Hạ Du Nhiên thì cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi kiêng dè, mà còn hơi nghiền ngẫm. Tiểu tử kia là kẻ đã đánh bại Ma Long Tử đây hả? Một nam tử áo cho đang thưởng thức chén trà. Hắn ta cười nhạt khẽ nói, ngón tay thon dài vẽ vài đường tùy ý trên mặt bàn, khá quái dị. Nghe nói là vậy. Bên cạnh hắn ta có một nam tử vẫn hoàng bào, mỉm cười nói. Làm sao? Liêu Thiếu nhìn hắn ta không vừa mắt đấy hả? Ồ, dường như trên danh nghĩa, Hạ Du Nhiên chính là hôn thê của người mà. Thế nhưng hôm nay lại trò chuyện rôm rả với cái tên tiểu tử kia. Với tính cách của Liêu Thiếu thì khó chịu cũng dễ hiểu thôi. Đúng là hơi khó chịu một chút. Gã áo cho cười nhạt, ánh mắt tối đen. Hắn ta chính là thiếu chủ của Ám Ảnh Thương Hội, một trong ba thương hội lớn nhất đại lục. Hắn ta cùng với Hạ Du Nhiên đã có một hồ nước miệng giữa hai lão nhân già. Chỉ có điều Hạ Du Nhiên tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, cũng không có ý sẽ thực thi hồ nước đó. Còn hắn ta lại là một nam nhân dục tính cao ngất trời. Khi trông thấy Hạ Du Nhiên vui vẻ bên cạnh nam nhi khác, trong lòng liền tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Hay là Liêu Thiếu ra tay giáo huấn cái tên kia một chút, mới chỉ thông thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nam tử áo vàng cười tủm tỉm nói. Đồng Uyên, cần gì phải chụp mũ cho ta như thế, ta đâu có ngu. Tuy tiểu tử kia chẳng ra gì, nhưng hắn ta cũng là người của Bắc Thường Linh Viện. Ám Ảnh Thương Hội là thế lực hàng đầu, nhưng mà chưa thể nào so với Bắc Thường Linh Viện được. Dù rằng mọi người có như thế nào chế nhạo Bắc Thường Linh Viện như năm qua không tham gia Thánh Linh Sơn, nhưng ai cũng hiểu rõ Bắc Thường Linh Viện kia là một con quái vật lớn như thế nào. Trong số những thế lực hàng đầu ở trên Bắc Thường Đại Lục, cũng chỉ có Long Ma Cung là đủ sức đối địch. Ở cái nơi như thế này, nếu ra mặt đối địch với Bắc Thường Linh Viện, Liễu Ảnh hắn ta cũng chẳng có gì khả quan. Chỉ khi nào tiến vào Thánh Linh Sơn, ở bất cứ chỗ nào bên trong đó, cho dù hắn ta có giết chết tiểu tử Mục Trần kia, thì Bắc Tường Linh Viện cũng chỉ có thể cảm ơn đau khổ mà thôi. Ta còn đang suy tính làm sao để đoạt được danh ngạch Thánh Linh Tẩy Lễ ít đòi kia kìa. Người tới năm nay chẳng ít đâu. Long Ma Cung có Ma Hình Thiên, Tây Cực Điện có Tây Thanh Hải, Huyền Âm Sơn có Chu Tuyên, Thiên Đỉnh Thanh Tông có Tổ Bất Hủ, lại còn Hạ Du Nhiên cùng với thiếu chủ Thiên Nguyên Tương Hội là người nữa. Muốn giết cho bằng hết thì cũng khó khăn không ít đâu. Thánh Linh Tẩy Lễ ta sẽ không nhường đâu. Vị thiếu chủ Thiên Nguyên Tương Hội Đồng Nguyên cũng cười lên, trong mắt xẹt qua một tia kỳ lạ. Thân thể nan đã khủng bố như vậy, linh lực nan nếu không có bảo đảm, ta thật sự cũng không dám rỡ tới. Do vậy lần này không ai cản được ta cả. Liễu Ảnh cười cười định tán chuyện tiếp, đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn ta cảm nhận rõ một dao động khiến cho tim đập thình thịch đang truyền tới. Hả? Đồng Uyên cũng trợn mắt giật mình, quay người nhìn lại phía cửa lớn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái tên kia đã tới rồi. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên lan tỏa, khiến cho khu vực đang ồn ào trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người đều biến sắc nhìn ra phía cửa lớn. Dường như ánh sáng ở nơi đó cũng bị ăn đốt mất, trở nên âm u một cách lạ thường. một bóng người quỷ dị cũng đang đứng đó, mà dường như chẳng có ai nhận thấy được hắn ta xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hắn ta mặc một bộ đồ vải thô bình thường, gương mặt không mấy thu hút, nhưng ánh mắt buồn thảm lại khiến cho kẻ khác nhìn vào đều lạnh gáy. Chỉ là một mình hắn ta như vậy thôi, nhưng lại khiến cho chung quanh hoàn toàn yên lặng. Không ít cường giả trẻ tuổi tỏ ra kiêng dè, thậm chí là sợ hãi. Tên kia lặng lẽ đảo mắt nhìn qua mọi người, rồi hắn ta cất bước đi tới. Mọi người lập tức giạt ra tránh đường cho hắn ta, nhanh chóng tiếp cận chỗ của nhóm người Mộc Trần. Hết chương 397. Chương 398: Ma hình thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tên nam tử áo vải thô đứng chắn trước mặt nhóm người Mộc Trần. Hai con người u tối không hề dao động, khiến cho người ta sởn gai ốc. Mộc Trần trừng mắt, nhìn chằm chằm vào kẻ ở trước mặt, toàn thân căng thẳng. Linh lực ở trong người đã vận chuyển hùng hậu. Từ trên cơ thể của kẻ này toát ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Ma Long Tử trước kia cũng không thể sánh kịp. Hắn ta cũng đã mơ hồ đoán ra được thân phận của kẻ này, ánh mắt càng trở nên lạnh như băng. Bên cạnh Mộc Trần, Lạc Ly lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm. Nếu như đối phương có bất cứ hành động gì thì nàng cũng chẳng hề do dự mà ra tay. Ma hình thiên, người muốn làm gì? Người lên tiếng trước là Hạ Du Nhiên, ánh mắt cảnh giác đề phòng nhìn vào cái tên nam tử này. Dù đã sớm biết được thân phận của kẻ kia, nhưng tiếng quát của nàng ấy lại khiến cho người ta càng thêm chấn động. Lớp trẻ Bắc Thương Đại Lục bây giờ, Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh chính là những cường giả hàng đầu. Nhưng không ai không biết, kẻ mà người ta kiêng dè e ngại nhất đúng chính là Ma Hình Thiên của Long Ma Cung. Tuy hai năm gần đây, tần suất Ma Hình Thiên xuất hiện ít hơn Ma Long Tử rất nhiều, nhưng mà sự tồn tại của hắn ta lại khiến cho rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều bị trầm lắng. Đã nhiều năm qua, vẫn chưa hề nghe thấy hắn ta chiến bại bao giờ, mặc dù đó chỉ là đánh giá trên những đối chiến cùng thế hệ. Do vậy, thực lực của Ma Hình Thiên có thể xem như là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất Bắc Tường Đại Lục. Dù rằng không có ai đồn thổi hay là bàn tán về điều đó, nhưng mọi người ai cũng có đánh giá riêng của mình, tự nhiên là hiểu được. Kể cả Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh, Tô Bất Hủ, những người được các thế lực hàng đầu bồi dưỡng trở thành thiên tài xuất chúng, nhưng khi hỏi bọn họ e ngại nhất chính là ai, thì có lẽ tất cả đều có chung một câu trả lời, đó là Ma Hình Thiên. Hạ Du Nhiên quá to, nhưng Ma Hình Thiên lại chẳng mang tới, chỉ nhìn chăm chăm vào Mộc Trần, thanh âm hờ hững ngang về. Nhiệm vụ của ta lần này là diệt người. Lạc Ly mắt lóe sáng lạnh băng, bàn tay run lên, kiếm ngân vang vọng, một tia kiếm khí dũng mãnh đâm tới Ma Hình Thiên. Ngay khi kiếm khí muốn chạm vào người Ma Hình Thiên, phía ngoài cơ thể hắn ta xuất hiện một cái lỗ không gian chặn nó lại. Hắn ta lắc đầu nói, còn yếu một chút. Như vậy sao? Lạc Ly trừng mắt giận dữ, định ra tay nữa, nhưng Mộc Trần đã giơ tay ngăn lại. Hắn ta cười nói, nếu ngươi muốn giết ta ở đây thì quả thật là thần kinh. Lời nói xong, hắn ta trừng mắt lanh khóc, ngữ khí sắc như đào. Cút xéo! Không ít người bất giác trở nên xôn xao. Bọn họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại Mộc Trần. Không ngờ hắn ta lại dám dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với Ma Hình Thiên. Vài góc tối đang quan sát nơi này, ánh mắt cũng tỏ ra thú vị. Ma Hình Thiên dường như cũng đang hơi động dung, có lẽ đang tính toán tỷ lệ có thể giết chết được Mộc Trần ở chỗ này hay không. Rồi thì hắn ta đưa chân bước tới, bước quá bàn chân còn chưa chạm sàn thì đã khẽ rùng mình, ánh mắt trợn lên nghiêm trọng. Hắn ta cảm nhận thấy một dao động nguy hiểm đột ngột toát ra từ người con gái xinh đẹp đang ở bên cạnh Mộc Trần. Bước chân liền khựng lại, lần đầu tiên trên gương mặt có biểu cảm nghiêm trọng. Hắn nói người cút, người nghe không hiểu tiếng Việt hay sao? Cô gái xinh đẹp, áo trắng như tuyết, hất hàm, gương mặt hờ hững nhưng đôi mắt lại lạnh băng đáng sợ. Ma Hình Thiên trừng mắt, rồi bất chợt gương mặt co giật, bởi vì hắn ta trông thấy cái cô gái xinh đẹp kia vừa mới nói xong thì đã ra tay rồi. Không có chiêu thức gì hoa mỹ, nam ta chỉ đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt lại. Vậy mà đã khiến cho không gian xung quanh người Ma Hình Thiên sụp đổ. Ánh sáng từ không gian bắn ra tạo thành một cái lưới ánh sáng bao phủ toàn thân Ma Hình Thiên. Ánh sáng lướt qua tan đi, để lại một đường mảnh màu đen giống như sợi dây trói. Cảm giác nguy hiểm khó hình dung lan tràn trong trí óc Ma Hình Thiên. Hắn ta vội vã nhảy lui, thân thể thoáng mờ ảo. Rồi trước khi những sợi mảnh màu đen kia co lại, hắn ta đã xuất hiện ở đằng xa một chút. Mục Trần cũng nhíu mày. Thân pháp của Ma Hình Thiên thật đúng là quỷ dị. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cứ như thể chuyển hóa từ thực thể thành hư ảo vậy. Cái tên này quả nhiên là lợi hại, có thể tránh được một kích của Linh Khê, dù rằng nàng ấy chưa chân chính ra tay. Nói gì thì nói, thực lực của nàng ấy hoàn toàn có khả năng nghiền nát Ma Hình Thiên. Linh Khê thì bực mình ra mặt khi không thể giải quyết gọn gàng Ma Hình Thiên. Nhíu mày không hài lòng, rồi bàn tay bất chợt vỗ xuống mặt bàn. Linh khí thiên địa nổi sóng điên cuồng. Vị trí chỗ đứng Ma Hình Thiên biến dạng dữ dội, như hình thành một cái không gian lao tù giam giữ Ma Hình Thiên. Hả? Không gian tù lũng là cường giả chi tôn? Mọi người trong tầng lầu lập tức chấn kinh, sợ hãi nhìn lại Linh Khê, ánh mắt cực kỳ khó tin. Không ngờ người con gái xinh đẹp trẻ tuổi kia lại là một vị chi tôn. Từ khi nào mà Bác Tư Linh Viện lại có đệ tử khủng bố tới như thế? Linh Khê bắn ra một luồng kinh khí nén tới tầng cùng, giống như một trụ sáng từ đầu ngón tay xuyên qua không gian bắn thẳng tới giữa trán Ma Hình Thiên, hiển nhiên là định đoạt mạng hắn ta. Mọi người đều chấn kinh trước hành động tàn nhẫn và cực kỳ dứt khoát của Linh Khê. Ma Hình Thiên đang bị trói trong không gian biến dạng, thần pháp không thể nào thi triển. Cao mày nhìn vào luồng hào quang đoạt mệnh đang bắn tới, nhưng kỳ lạ chính là hắn ta lại không hề tỏ ra sợ hãi. Thật to gan, dám ra tay sát thủ với người lòng mà cùng ta hứ. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, rồi không gian nổ tung. Một bàn tay khô gầy giả cối đánh tới, chụp vỡ cái không gian tổ lung. Đồng thời, một luồng linh lực mạnh mẽ không kém liền đánh nát luồng công kích của Linh Khê. Không gian chuyển động, một kẻ áo đen xuất hiện ngay bên cạnh Ma Hình Thiên, đúng chính là Hắc Long Chi Tôn. Lúc này, hắn ta âm lãnh nhìn Linh Khê, uy áp Chi Tôn đáng sợ toát ra, khiến cho những cường giả thế hệ trẻ tất cả đều biến sắc. Linh Khê bước lên chắn trước mặt nhóm người Mục Trần, hồng quang lượn lờ trong mắt, linh lực lóe sáng trên đầu ngón tay, không khí quanh đó như sôi lên sùng sục, ngưng tụ dao động vô cùng cường đại. Người chính là trưởng lão tinh thông linh trận của Bắc Tử Linh Viện phải không? Hắc Long Chi Tôn nhìn vào không khí sôi trào quanh người Linh Khê, dao động đặc biệt kia khiến cho hắn ta nghiêm mặt lại, nhưng vẫn hờ hững cất tiếng hỏi. Thì ra là trưởng lão Bắc Tử Linh Viện, nhưng sao nhìn có vẻ không hơn chúng ta bao nhiêu tuổi cả? Ấy, cường giả có thực lực cỡ đó, biến đổi hình dạng bên ngoài một chút thì cũng đâu phải là khó. Nhưng mà cái cảm giác không có phải như vậy. Hắc Long Chi Tôn nói ra thân phận của nàng ta khiến cho rất nhiều người đều thở vào, nhưng lại vẫn cảm thấy có rất nhiều ẩn khúc nghi hoặc. Tuổi tác chỉ xem, nhưng nàng ta lại đã là cường giả Chi Tôn rồi. Thật sự là đả kích người ta quá đi mà. Nếu ngươi là trưởng lão Bắc Tử Linh Viện, vậy thì hôm nay chính ngươi đã phá hủy ước định rồi đấy. Hắc Long Chi Tôn nhèo mắt nói. Chúng ta đã nhắc nhở cái tên kia rồi, bất quá cũng là vì hắn ta cố ý muốn ra tay. Mục Trần cười khẩy, gương mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Khi nãy hắn ta đã cố ý khích tướng Ma Hình Thiên, chính là muốn cho cái tên kia ra tay, để cho bọn họ có lý do quang minh chính đại tiêu diệt kẻ đó. Thật sự không ngờ được Ma Hình Thiên lại khó đối phó như thế. Hành động của hắn ta thực ra cũng chỉ để thử thăm dò tự lực của phe mình. Có điều, thứ duy nhất vượt ngoài dự kiến của hắn ta chính là tự lực của Linh Khê lại mạnh mẽ tới như vậy. Tiểu bối, có tư cách nói chuyện hay sao? Hắc Long Chi Tôn lạnh giọng cất tiếng. Đối với mục trận này, hắn ta dĩ nhiên ghét cay ghét đắng. Ở trong tay của tên tiểu tử đó còn đang giữ chí bảo của Long Ma Cung cơ mà. Hắc Long Chi Tôn uy phong thật là to, lại đi đấu khẩu với đệ tử Bắc Tử Linh Viện chúng ta cửa đấy. Tiếng cười sang sảng từ đâu đó lại vang lên. Không gian sau lưng Mục Trần hơi uốn éo, rồi Thái Thương Viện trưởng đã hiện ra, cười khẩy nhìn Hắc Long Chi Tôn. Hắc Long Chi Tôn lạnh lùng nhìn Thái Thương Viện trưởng, cười gằn nói. Thái thượng, không ngờ các ngươi cũng dám tới tham gia Thánh Linh Sơn nữa sao? Năm xưa đã toi mất một thằng đệ tử giỏi nhất rồi mà vẫn còn chưa nhận đủ bài học đấy ư? Thái thượng viện trưởng hờ hững nhìn Hắc Long Chí Tôn. Thánh Linh Sơn lần này vẫn còn chưa bắt đầu cơ mà. Bây giờ đắc ý có phải là sớm quá hay không? Coi chừng tới lúc đó lại không rút lưới lại được. Thế sao? Ta cũng đang mỏi mắt mong chờ đấy. Hắc Long Chí Tôn cười châm chọc, liếc sang Mục Trần lắc đầu nói. Mới chỉ đối phó được Ma Long Tử thì đã tự cho là thiên tài khó gặp hay sao chứ? Xem ra Bắc Tư Linh Viện các ngươi càng ngày càng vô dụng đấy nhỉ. Yên tâm đi, nếu đã tới đây rồi thì Long Ma Công sẽ lại cho các ngươi nếm lại cái mùi vị khi trước. Lời nói vừa dứt, hắn ta cười khẩy xoay đi, không ai dám ngăn cản. Ma Hình Thiên cũng xoay người, để lại một ánh mắt quái dị cho Mục Trần. Nhìn như thể đang cười, nhưng mà sự lạnh lẽo của hắn ta thì lại chẳng khác nào đang cười nhạo một khối thi thể vô hồn. Mục Trần nhắm mắt nhìn theo, sự băng hàn lạnh lẽo đong lại trong mắt. Ma Hình Thiên không hổ là siêu ác đứng đầu huyền tướng bảng, còn khó nhằn hơn cả Ma Long Tử kia nhiều. Thánh Linh Sơn lần này xem ra chắc chở rồi đấy. Hết chương 398. Chương 399. Chuẩn bị. Ba ngày tiếp theo đó, Thánh Linh Thành lại càng thêm náo nhiệt. Càng ngày càng có nhiều cường giả tư phương tụ tập lại nơi thành thị cổ kính, khiến cho nó trở thành tòa thành trì đáng chú ý nhất ở trên Bắc Thương Đại Lục vào thời điểm này. Trên lầu các cao ngất, Mục Trần nhìn xuống thành thị đầy người đang bay lượn, trong lòng nao nao không ngớt. Ba ngày nay, hắn ta đã có thể cảm nhận đầy đủ sức hút mãnh liệt của Thánh Linh Sơn. Có lẽ toàn bộ tất cả mọi thế lực, bất kể là to nhỏ như thế nào, thì cũng đều tới đây tham gia náo nhiệt. Thật sự là lớn à? Mục Trần cười cười, quy mô trọng đại như thế này, hắn ta cũng là lần đầu tiên trông thấy sau bao lâu nay. So với lần này thì sự việc Bạch Long Thành hay là Tây Hoàng Thành trước kia thật sự chẳng đáng vào đâu. Còn nói tới Bắc Linh Cảnh của hắn ta thì thật sự chẳng có gì lấy ra để so sánh được. Ở đó, ngay cả Dung Thiên Cảnh tầm thường cũng đã có thể xưng vương xưng bá. Còn ở nơi này, thực lực như thế thì thật sự chưa xứng để đứng gác cửa. Chênh lệch lớn tới nỗi người ta nghe thấy đều buồn cười. Dù sao, Bắc Linh Cảnh cũng chỉ là một nơi rất nhỏ, tài nguyên lại kém thiếu, thậm chí còn kiếm không ra nổi một tòa tu linh trận cấp 3, thì cả đời đúng là khó có được thành tựu gì nổi bật. Dù vậy, đó cũng là nơi hắn ta sinh ra và lớn lên, tình cảm dành cho nó cũng không thể đong đếm như vậy được. Thỉnh thoảng Mục Trần cũng nghĩ tới, với thực lực bây giờ của hắn ta, nếu quay trở về thì chắc là Lão Tía cùng với Chu Thúc sẽ phải bị dọa tới choáng váng mất thôi. Thông Thiên Cảnh, đừng nói là Bắc Linh Cảnh nhỏ xíu, thậm chí khắp cả Bắc Linh Đại Lục thì cũng là cường giả nhất lưu. Vực chủ chỉ là chuyện quá nhỏ. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ tự sướng một chút mà thôi. Mục Trần biết rõ, con đường cường giả cũng chỉ mới vừa bắt đầu. Hắn ta còn hứa sẽ tìm mẹ về, nhưng mà hiện tại khoảng cách đó còn quá xa xôi. Gian nan là thế, nhưng hắn ta sẽ cố gắng. Không phải là không tự lượng sức, mà vì hắn ta thương phụ thân đã cô tịch bao năm nay, và cũng bởi vì hắn chính là đứa con trai kiêu hãnh của phụ thân mình, không thể khiến cho ông thất vọng được. Mục Trần nhìn lên trời mỉm cười. Lão Tía, ta đang nỗ lực mỗi ngày, những chuyện Lão Tía không làm được ta sẽ làm tay vậy. Ngày mai Thánh Linh Sơn sẽ bắt đầu. Đột nhiên có giọng con gái thanh thúy cất lên. Mục Trần quay lại nhìn Lạc Ly mỉm cười, bất giác nhìn lại ngọn núi tràn ngập linh khí ở xa xa, càng lúc càng trở nên cuồng bạo, linh lực như sóng biển dập dờn lan ra, mang theo những tiếng ồn ầm ầm. Toàn núi ngày hôm nay từ hồ đã hiện ra rõ ràng hơn trước, đây cũng là dấu hiệu Thánh Linh Sơn đã sắp bắt đầu. Ta có nói chuyện với Hạ Học Tỷ. Thánh Linh Sơn năm nay ngươi cần phải chú ý tới 6 người, đó chính là những người có thực lực mạnh mẽ nhất ở bên trong giới trẻ Bắc Thương Đại Lục bây giờ, mà Long Tử cũng phải kém xa bọn họ. Lạc Ly nhíu mày nói. Hả? 6 người lận cơ à? Đầu tiên dĩ nhiên chính là Ma Hình Thiên của Long Ma Cung. Hắn ta chính là địch nhân lớn nhất. Ở trong tay của ngươi có chí bảo của Long Ma Cung, bọn chúng nhất định sẽ phải đoạt lại. Mà thương vong ở trên Thánh Linh Sơn không ai có quyền truy cứu cả. Bởi thế mà hình thiên kia nhất định sẽ ra tay. Theo tin tức của Hạ Học Tế, thực lực của ma hình thiên ít nhất đã vượt qua đệ nhất nan trong chi tôn thần nan, thân thể nan rồi. Đã vượt qua thân thể nan rồi à? Mục Trần khẽ gật đầu, ánh mắt nào đúng. Kế tiếp chính là thiếu chủ của Ám Ảnh Thương Hội, Liễu Ảnh, cùng với Thiên Nguyên Thương Hội, Đồng Yên, Huyền Âm Sơn, Chu Tuyên, Tây Cực Điện, Tây Thanh Hải. Kẻ này chúng ta đã từng thấy một lần ở tại Tây Hoàng Thành, vẫn luôn quan sát trận chiến của chúng ta với Ma Long Tử. Kẻ cuối cùng chính là Thiên Đình Thánh Tông, Tổ Bất Hủ. Những người này có lẽ đều đã vượt qua thân thể nan. Mỗi người đều là thiên tài được các thế lực mạnh nhất dốc lực bồi dưỡng. Chính là tương lai kế thừa của thương hội hoặc là tông phái. Chắc chắn đều là kinh địch của ngươi ở trong Thánh Linh Sơn lần này. Lạc Ly khe cười nói tiếp. Mà dĩ nhiên, Hạ Học Tỷ của ngươi cũng không hề yếu hơn bọn người kia. Nhưng có lẽ nàng ấy sẽ không nhằm vào ngươi. Đều là những nhân vật khó lường à? Mục Trần gật đầu. Đây là lực lượng mạnh nhất của lớp trẻ Bắc Tương Đại Lục hay sao? Thực sự không thể coi thường một chút nào. Không sao chứ, hay là để ta đi cùng với ngươi? Thánh Linh Sơn chỉ chiến, dĩ nhiên vô cùng khốc liệt vô tình. Chỉ cần sơ ý một chút thì có lẽ sẽ phải mãi mãi nằm lại Thánh Linh Sơn. Lạc Ly cũng hơi lo lắng, cho dù rất tin tưởng Mục Trần. Danh ngạch cũng chỉ có mỗi một cái. Ta cũng không thể để cho nàng đối đầu với mấy tên ác còn hơn cả sói kia nữa. Hơn nữa cứ yên tâm đi, đối thủ tuy rằng mạnh nhưng ta cũng đâu có yếu. Nói tới thì cũng phải xem thử cái thánh linh tẩy lễ kia là cái gì. Nếu như có thể đem ra được thì sẽ lấy cho nàng một cái. Lạc Ly nghe vậy thì lại trừng mắt tức giận. Ta đã nghe Hạ Học Tỷ nói rồi, mỗi lần thánh linh tẩy lễ đều cực kỳ ít, chỉ đủ cung cấp cho vài người mà thôi. Người nếu như dám đem ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người ta vây công đấy. Mục Trần cười cười không phản bác. Mà đúng rồi. Lạc Ly nhớ tới điều gì đó, đột nhiên vung tay, hiện ra vài tia lửa lơ lửng ở trước mặt. Năm bình ngọc trong suốt liền xuất hiện. Trong bình ẩn chứa một con lửa đang cháy hừng hực, đỏ đậm cực nóng, vô cùng bá đạo. Nhưng dĩ nhiên, bình ngọc cũng làm từ chất liệu đặc biệt. Bất chấp ngọn lửa kia có cháy như thế nào thì cũng không thể nào đốt được. Đây chính là thứ mà người đã nhờ Hạ Học Tỷ mua giúp. Nó tên là liệt diễm tước tôn thực, hình thành từ địa tâm nóng chảy bên trong lòng đất. Lực phá hoại cực kỳ bá đạo. Năm tia lửa ngưng tụ bên trong bình ngọc này phải lấy từ mấy trăm con liệt diêm tước thì mới ra được đấy. Lạc Ly vừa nói vừa đưa cho hắn ta mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng hiểu được hắn ta đang toàn tính điều gì. Dù rằng cái thứ này khi đối địch sẽ có hiệu quả bất ngờ, nhưng mà cũng đâu có quá mạnh. Đều có đất dụng cả đấy. Mục Trần nhìn vào năm cái bình ngọc, vui mừng ra mặt, cẩn thận cất đi. Xem ra ta đã thiếu nợ Hạ Học Tỷ một cái ân tình rồi. Thứ này có giá trị không hề nhỏ, lại rất khó có được. Có lẽ chính là nhờ vào thân phận Hạ Du Nhiên là đại tiểu thư của Cửu Hạ Thương Hội, chứ không thể khó mà có được chỉ trong vài ngày như thế này. Chắc cũng là nhờ phước của Linh Khê Tỷ đấy mà. Lạc Ly mỉm cười. Hạ Du Nhiên rất thân thiết với Linh Khê, lại trông thấy thái độ của nàng ấy với Mục Trần thì hiển nhiên cũng sẽ trông thấy hắn ta. Vì vậy mới để ý tới sự nhờ vả của hắn. Mục Trần gật đầu, lắc lắc cổ tay. Có mấy thứ này thì đã có thêm một ẩn chiêu nữa. Nếu có phải đơn đấu với Ma Hình Thiên thì cũng làm tên kia ăn phải một quả đắng. Chuẩn bị xong rồi. Bây giờ... Mục Trần ướt người, nhìn về toàn núi ở xa xa, mỉm cười nói. Cứ chờ tới lúc Thánh Linh Sơn bắt đầu đi thôi. Sáng sớm hôm sau, không khí bên trong Thánh Linh Thành sôi sục dữ dội. Tất cả mọi người háo hức, không ngừng bay ra những ngọn núi bình nguyên ở ngoài thành. Thánh Linh tẩy lễ quá mức hấp dẫn, khiến cho vô số người đỏ mắt thèm thuồng. Bởi thế, cho dù có là thế lực ba chủ thì cũng chẳng dám độc chiếm Thánh Linh Sơn. Làm như vậy sẽ trở thành tâm điểm công kích của tất cả mọi thế lực. Điều này thì chính ngay cả Bắc Tư Lý Viện và Long Ma Cung Bá Đạo cũng có thể hiểu rõ nhất. Ngay cả bọn họ cũng không thể nào chịu được nổi sự trả giá lớn tới như vậy. Thánh Linh Sơn thuộc về tất cả mọi người trên Bắc Tương Đại Lục, nhưng mà cũng phải cần có thực lực, có thể vượt qua được cái sự giới hạn kia thì mới đủ tư cách để tranh đoạt. Mục Trần cũng đã khởi hành, được thái thương viên trưởng dẫn đầu đến trước. Lúc này, không trung và mặt đất đã tràn đầy người là người. Nhưng ở phía trước nhất, chỉ có vài thế lực hàng đầu trên Bắc Thương Đại Lục thì mới đủ tư cách chiếm dụng. Bắc Thương Linh Viện cũng đã tới, khiến cho đông đảo người ta đều chú ý đến. Thái thương viên trưởng chào hỏi với những người quen, rồi đứng đó khoanh tay, ánh mắt thâm thúy nhìn vào trong biển linh lực, nơi ngọn núi nguy nga bí ẩn đã bị ngăn cách bởi một không gian cạm bẫy. Mục Trần thoáng nhìn qua cách đó không xa, nơi vị trí của Long Ma Cung. Hắc Long Chi Tôn đứng hàng đầu, đằng sau chính là Ma Hình Thiên, một thân vải thô cực kỳ bình phàm, nhưng lại là kẻ khó đối phó nhất ở trong thế hệ trẻ Bắc Thương Đại Lục bây giờ. Nhận thấy ánh mắt của Mục Trần, Ma Hình Thiên cũng quay lại cười nhạt, dường như chẳng hề có sát khí. Nhưng Mục Trần lại biết rõ, có lẽ Ma Hình Thiên đang xem hắn ta như một người đã chết. Đệ nhị huyền tướng bảng cũng đã giải quyết gọn ghẽ rồi, thì bây giờ phải tới phiền người thôi. Mục Trần lẩm bẩm, rồi chợt ngẩng lên nhìn vào biển linh lực cuồn cuộn kia. Lúc này nó đang dao động kịch liệt, toàn núi nguy nga đã hiện ra rõ ràng hơn, không gian trong thiên địa dao động dữ dội, Thánh Linh Sơn đã sắp bắt đầu. Hết chương 399. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. An Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.